Cửu vực phàm tiên, chương 53, tu sĩ có tài ếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái An đảo, hộ đảo đại trận bên trong bình cảnh thiên chi ếch. Lý Phàm liếc nhìn mua được tu hành tạp ký, nhíu mày. Từ khi mấy ngày trước đây tự vạn tiên đảo sau khi trở về, hắn cũng một khắc đều không có dừng lại tu luyện. Vốn chỉ muốn rèn sắt khi còn nóng, một lần hành động đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Thế nhưng là rõ ràng đã cảm nhận được cách đột phá không xa, nhưng vô luận Lý Phàm làm sao tu hành, nhưng thủy chung cảm giác đều kém như vậy một tia. Cũng là một chút nhìn như nhỏ xíu chênh lệch, lại giống như rãnh trời đồng dạng, ngăn tại Lý Phàm trước mặt. Tại lật nhìn tu hành tạp ký về sau, Lý Phàm rốt cục xác nhận chính mình là gặp phải bình cảnh. Thượng cổ tu hành thời điểm, thì có tu hành bình cảnh thuyết pháp. Trong quá trình tu luyện, tu vi có thể sẽ kẹt tại cái nào đó điểm mấu chốt, không được tiến thêm. Hiện nay tu tiên giới, bình cảnh đối tu sĩ ảnh hưởng càng thêm lớn. Tự luyện khí trung kỳ bắt đầu, mỗi một vị tu tiên giả tại đột phá mỗi một tầng cảnh giới nhỏ lúc, đều tất nhiên sẽ gặp phải bình cảnh. Loại này bình cảnh chỉ dựa vào một vị khổ tu không cách nào đột phá. Nhất định phải tìm kiếm được tự thân tối tăm cảm ứng bên trong cơ duyên, mới có thể đem hắn hóa đi, thành công đột phá. Cơ duyên này, có thể là nhìn đến một bức họa, uống một chén trà. Cũng có thể là lâm thời đốn ngộ, sinh tử chém giết ở giữa linh quang lóe lên. Còn có thể là người khác thuận miệng một lời, tiền bối dốc lòng chỉ điểm. Tóm lại, không có quy luật chút nào mà theo, chỉ có thể nhìn trong cõi u minh. Số trời, bình cảnh này tồn tại, không thể nghi ngờ ở mức độ rất lớn áp chế tu tiên giả tu hành tốc độ. Tựa như thượng thiên hạ xuống tay ếch đồng dạng. Ngăn cản đám tu tiên giả tu hành. Sau đó, các tu sĩ lại đem xưng là thiên chi ếch. Tóm lại, bây giờ ngày này chi ếch buông xuống đến Lý Phàm trên đầu. Để hắn trong thời gian ngắn đột phá kế hoạch rơi xuống cái hư không. Ngồi bất động đại trận bên trong mấy ngày, Lý Phàm tâm bên trong đều không có chút nào cảm nhận được chính mình đột phá cơ duyên ở nơi nào. Biết việc này trong thời gian ngắn không thể cưỡng cầu, hắn không có nóng vội. Tạm thời buông xuống tiểu diễn thủy quyết tu hành, ngược lại tu luyện lên thiên cơ ngọc hoàn kim chương. Thiên cơ ngọc hoàn kim chương có 5 tầng, tại thượng cổ thời điểm phân biệt đối ứng tiên thiên, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh 5 đại cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới chính là thượng cổ thời điểm một ít tông môn công pháp bên trong, một loại so sánh tồn tại đặc thù. Ý tứ là sắp ra đời sau nhiễm một thân vần đục khí tức tất cả đều bài xuất. Quay về tiên thiên tinh khiết chi cảnh. Những tông môn kia cho rằng, tự tiên thiên cảnh giới bắt đầu tu luyện, sẽ lại càng dễ lĩnh ngộ thiên đạo. Vô luận là tu hành tốc độ vẫn là hạn mức cao nhất đều sẽ viễn siêu tu sĩ bình thường. Thiên cơ tông cũng là chủ trương hết thảy tu hành tự tiên thiên bắt đầu tông môn một trong. Có thể ăn năn hối lỗi pháp thay thế cựu pháp về sau, các tu sĩ lướt trời đoạt đất, không lại coi trọng thiên nhân hợp nhất. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì khí trở lại tiên thiên. Nhưng thiên cơ ngọc hoàn kim chương toàn bộ công pháp cơ sở nhất bộ phận, cũng là tiên thiên chi cảnh. Cho nên Lý Phàm muốn làm, cũng là lấy luyện khí thay tiên thiên, hoàn thành tầng thứ nhất tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, lấy cảnh giới cao thay thế thấp cảnh giới, tự nhiên sẽ hướng phía dưới kiêm dung, tiến hành tu hành thường thường sẽ tương đối buông lỏng. Nhưng sự tình dính đến cổ pháp, nay pháp ở giữa tu hành hệ thống khác biệt, lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là Lý Phàm vẫn chỉ là cái tu hành không mấy năm người mới học, tương quan tri thức dự trữ thiếu nghiêm trọng. Đây cũng là vì cái gì Lý Phàm trước đó chỉ là nhập môn, thì hao tốn đại năm thời gian nguyên nhân. Đây là tại phục dụng lưu ly đan, có ngộ tính tăng thêm tình huống dưới. Hiện nay, là Lý Phàm tu luyện tiểu diễn thủy quyết lâm vào bình cảnh về sau. Hắn bắt đầu ngược lại tu luyện thiên cơ ngọc hoàn kim chương tầng thứ hai. Hắn dự định đem hai môn công pháp đồng thời tu đến luyện khí trung kỳ, nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó xông phá bình cảnh. Dù sao, thời đại này công pháp chân quý, giống hắn như vậy có thể đồng tu nhiều môn công pháp phổ thông tu sĩ, thật không phổ biến. Căn cứ thiên cơ ngọc hoàn kim chương miêu tả, công pháp tầng thứ hai tu luyện thành công về sau, liền có thể nắm giữ. Biện cơ. Thần thông, cái gọi là biện cơ, tên như ý nghĩa, thì là có thể phân biệt cảm ứng thiên địa ở giữa đủ loại khí thế. Đây cũng là thiên cơ ngọc hoàn kim chương căn cơ sở tại. Chỉ có trước phân biệt cảm ứng được khí thế, mới có về sau bắt được, luyện hóa. Tầng thứ hai công pháp tu hành độ khó khăn còn muốn vượt qua Lý Phàm tưởng tượng. Nếu như nói tiểu diễn thủy quyết là đơn giản sáng tỏ nói cho ngươi như thế nào tu hành, không có mảy may nói nhảm lời nói. Như vậy cái này thiên cơ ngọc hoàn kim trương, cũng là đem làm sao tu hành giấu ở một đống ra vẻ huyền hư từ ngữ bên trong, để chính ngươi đi phỏng đoán suy nghĩ. Không chỉ có như thế, còn thỉnh thoảng xen lẫn chút đối thiên đạo cảm ngộ, dùng biển tượng cổ giới tu hành phát sinh chuyện bịa. Vân vân, đủ loại lung ta lung tung hỗn tạp cùng một chỗ, Lý Phàm chỉ nhìn đầu óc quay cuồng, khí huyết cuồn cuộn. Một lần đọc còn về sau, giống như thấy rõ, đợi đến chính mình tu luyện lúc mới phát hiện, kỳ thật cái gì đều không hiểu rõ. May ra Lý Phàm cũng không phải xem thường từ bỏ người. Cho dù khó khăn trùng điệp, Lý Phàm cũng đều nhẫn nại tính tình, mỗi chữ mỗi câu nghiên cứu cảm ngộ. Tại Lý Phàm khắc khổ trong tu hành, lại là một năm trôi qua đi. Thiên cơ ngọc hoàn kim trương tu luyện cơ hồ không có cái gì tiến triển. Lý Phàm không có nhụt chí, lần thứ hai đi vạn tiên đảo nhận lấy đại diện thù lao thời điểm, đem 800 điểm độ cống hiến cùng 2 năm để dành tới 5 viên thái an quả. Tất cả đều dùng để đổi một số thượng cổ công pháp tu luyện tâm đắc. Về sau Lý Phàm tại thiên huyền cảnh bên trong mở ra phụ trợ tu luyện hình thức. Không có tu luyện công pháp, chỉ là đọc những thứ này tâm đắc. Cùng mình đã qua một năm tổng kết kinh nghiệm lẫn nhau so sánh xác minh. Như thể hồ quán đính giống như, trước kia đủ loại chính mình làm sao cũng nghĩ không thông nghi nan, giờ phút này toàn đều phải đến giải đáp. Nhìn đến đặc sắc chỗ, Lý Phàm càng là không khỏi hoa chân múa tay, mừng rỡ liên tục. Giờ phút này, Lý Phàm mới có chỉ ra trợn nhìn cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Năm trời thời gian trôi qua rất nhanh. Có lĩnh ngộ Lý Phàm vội vàng chạy về Thái An đảo, lại bắt đầu đóng lại quan. Lần này lại tu luyện, quả nhiên cùng trước đó không thể cùng ngày thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công pháp bên trong tối nghĩa khó hiểu địa phương toàn đều đã biết rõ ràng, tiến hành tu hành tự nhiên cũng mất trở ngại. Lý Phàm tâm thần rất nhanh liền đắm chìm trong đó, tu hành không biết năm tháng, ngày này, một cỗ cùng thủy thuộc tính linh khí hoàn toàn khác biệt kim sắc sương mù linh khí. Bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Phàm trong đan điền. Lý Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng, thiên cơ ngọc hoàn kim trương tầng thứ hai, rốt cục đã luyện thành. Lý Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, giãn ra xuống hơi có vẻ thân thể cứng ngắc, hắn quay đầu nhìn đồng hồ, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới, lần bế quan này thế mà kéo dài suốt một năm. Mà tại Lý Phàm cảm quan bên trong, hắn vẻn vẹn cảm giác là ngủ một giấc đồng dạng. May ra, vất vả chung quy là có thu hoạch, Lý Phàm trong lòng hơi động, theo kim sắc linh khí hội tụ tại hai mắt, hắn thi triển ra. Biện cơ, liền để ta xem một chút, cái gọi là thiên địa khí cơ, đến tột cùng là dạng gì. Lý Phàm sơ thí thần thông, tâm tình có chút kích động. Hắn hướng về Thái An đảo nhìn lại, lại thấy được một bộ để hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía hình ảnh. Nồng đậm màu đen từ khí, giống như tràn đầy mây đen. Bao phủ tại cả tòa Thái An đảo phía trên. Nồng hậu dày đặc từ khí cơ hồ giống như thực chất, đem còn tại ban ngày Thái An đảo làm nổi bật như là âm tào địa phù. Triệt hồi pháp thuật, lần nữa thi triển, liên tiếp nhìn nhiều lần, Lý Phàm mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Sao sẽ như thế? Lý Phàm kinh nghi bất định, bỗng dưng, hắn dường như cuối cùng nhớ ra cái gì, vội vàng biến ảo ra thủy kính thuật, hướng về mình trong kính nhìn lại. Chỉ nhìn thấy trong kính Lý Phàm, trên đầu hội tụ từ khí, còn muốn gấp trăm ngàn lần cao hơn trong đảo phàm nhân. Cách chương